ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 76, tiếp tục đùa giỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó là một khoảng im lặng, Bạch Hiền đứng trong phòng chờ tín hiệu. Mãi một lúc Thượng Đế mới thông báo, trời đã sáng, xin mọi người mở mắt trở lại đại sảnh. Mở cửa, cảnh vật lập tức thay đổi, hành lang bên ngoài cũng khôi phục lại hình dáng ban ngày. Bạch Hiền đi theo hành lang đến vị trí của ngày hôm qua. Mọi người ngồi vào chỗ, Thượng Đế nói, tối qua là một đêm bình an, xin cảnh sát trưởng tổ chức phát biểu. Bạch Hiền mới nhận ra, Đường Ninh lại mặc một bộ đồ của cảnh sát trưởng, trông rất phong độ, hắn mỉm cười, giơ tay lên. Bên trái phát biểu theo chiều ngược kim đồng hồ. Điều này là để chăm sóc cho Bạch Hiền vì hắn chưa từng chơi, sợ hắn sẽ gặp vấn đề gì. Số 12 là một cậu bé khá gầy, cũng không nhiều. Tôi là người tốt, không có kỹ năng, cũng không hiểu tối qua đã xảy ra chuyện gì, hết. Số 11 là người sói nữ, cô dựa vào ghế rất thoải mái nói. Tôi cũng là người tốt, hết. Số 10 là Lăng Vị, cô nở một nụ cười, lập tức bắt đầu phát biểu. Tôi là nhà tiên tri, kiểm tra số 11. Lập tức, không khí trở nên căng thẳng, bên cạnh số 9 cầm mic, nghi ngờ nhìn về phía cô. Nhà tiên tri đã xuất hiện nhanh như vậy sao? Tôi cảm thấy số 10 không phải là nhà tiên tri, cô ấy hoặc là sói, để bảo vệ đồng đội hoặc là muốn giành được sự tin tưởng của mọi người. Tôi là người tốt, hết. Số 8 là Việt Trạch, hắn cười cũng nhảy ra. Tôi mới là nhà tiên tri, tối qua tôi đã kiểm tra một người, số 3. Trong lòng Bạch Hiền bắt đầu nghi ngờ, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc. Số 7 là Chu Ngạn, hắn cười muốn chết, Lăng Vị và Việt Trạch đã quen rồi. Hai người này chắc chắn có một người là sói, mà Tiểu Hiền và số 11 chắc chắn có một người là sói, nhưng vậy đã có hai con rồi. Khụ, nói một chút nhé, tôi là người tốt, trên sân đã xuất hiện hai nhà tiên tri, chắc chắn có một người nói dối, và tôi đoán rằng họ cộng với kiểm tra của họ. Có thể sẽ có hai con sói, chỉ cần bỏ phiếu trong bốn người đó là xong, hết. Bạch Hiền nheo mắt lại, chú ý đến việc hắn nói về người tốt, Chu Ngạn chắc chắn có thể thần. Số 6 là mục tiêu của đội sói tối qua, cô có chút mơ hồ nói. Đồng ý với quan điểm của số 7, tôi cũng là người tốt, hết. Lời của số 5 lại bùng nổ, tôi nói mọi người sao vậy, nhà tiên tri nhảy ra làm gì, tôi mới là nhà tiên tri. Nhưng tôi đã kiểm tra số 8 rồi, số 8 là người tốt, nên số 10 chắc chắn là sói. Trời ơi, ba nhà tiên tri có mặt, hiện tại chỉ xuất hiện một nhà tiên tri và hai thẻ thần của Chu Ngạn, thủ vệ, nữ phù thủy hoặc là Cupid vẫn chưa xuất hiện. Bạch Hiền quay đầu quét một vòng biểu cảm của mọi người. Đột nhiên không ai nói gì, Đường Ninh nhìn quanh một lượt. Tiếp tục phát biểu, số 4 xin phát biểu, số 4 là Vương Kha. Hắn lập tức nhảy ra làm thủ vệ. Tối qua tôi đã bảo vệ số 6, hoặc là không gặp sói, phù thủy đã cứu kịp thời, hoặc là số 6 đã trở thành mục tiêu của đội sói, mới tạo thành một đêm bình an. Lượt phát biểu lập tức tới Bạch Hiền, hắn nhìn xung quanh và chú ý đến cậu bé gầy gò số 12, biểu cảm của cậu ta rất bình tĩnh, chắc hẳn là thần bài. Đây là lần đầu tiên tôi chơi trò này. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất trên sân là phải xử lý ba người tiên tri. Số 10 đã xác nhận số 11, số 8 đã xác nhận tôi. Nhưng vì tôi là phù thủy nên tối qua tôi nghe được tin số 6 bị ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là tôi lo lắng thủ vệ có thể có mặt và thuốc giải có thể để lại. Cho nên tôi chọn không sử dụng thuốc. Tôi nghiêng về số 5 và số 8 là sói. Số 10 là nhà tiên tri thực sự. Hay thật. Thật là một màn hỗn loạn, Đường Ninh cố gắng kiềm chế nụ cười, nhìn sang Bạch Quỳnh bên cạnh. Số 2 phát biểu, Bạch Quỳnh đã hoàn toàn bị họ làm cho bối rối, sau khi suy nghĩ một chút, hắn cẩn thận nói. Cho nên, tình hình hiện tại là có ba nhà tiên tri, phù thủy và thủ vệ đều đã ra mặt, hai người nhận là số 11 và số 3, số 8 là người tốt. Số 3 tự xưng là phù thủy, vì vậy khả năng số 8 và số 5 là sói khá lớn. Đúng không? Nhưng tôi chỉ là một người không có thông tin, vẫn nên xem ý kiến của cảnh sát trưởng thôi. Đường Ninh gật đầu, còn ai muốn phát biểu nữa không? Mọi người đều quan sát lẫn nhau, một lúc lâu, số 6 giơ tay. Tôi nghĩ khả năng phù thủy đã cứu người tối qua sẽ cao hơn một chút, vì thủ vệ không chắc chắn có thể bảo vệ được mục tiêu của đội sói, nên tôi nghiêng về việc có sói trong số 5 và 8. Số 8, Việt Trạch vẫn giữ nụ cười. Tôi kiên định với suy nghĩ của mình, tối nay tôi sẽ xác minh cảnh sát trưởng, vì phiếu bầu của cảnh sát trưởng quá quan trọng. Số 5, ta sẽ chọn chứng minh cho số 10, chỉ vậy thôi. Trò chơi rơi vào vòng lặp chết, Đường Ninh quyết định ngay. Kết thúc phát biểu, bắt đầu bỏ phiếu. Số 5 nhận được 5 phiếu, số 8 nhận được 3 phiếu, số 5 bị loại, trò chơi lại tiếp tục. Thượng đế, xin mời số 5 phát biểu di nguyện. Số 5 nghĩ một lúc, người tiên tri chắc chắn là một người biết chơi. Số 5 quay lại phòng nghỉ, thượng đế, trời đã tối, xin hãy nhắm mắt lại, quay về phòng nghỉ. Tất cả mọi người đều quay về phòng nghỉ, chờ đợi khi Bạch Hiền nghe thấy thượng đế nhắc nhở. Đội sói ra ngoài tập hợp. Khi thời điểm đã tới, hành lang đã trở lại một màu đen tối. 4 người trong đội sói tập hợp trước hành lang, số 1 có chút sốt ruột. Tối nay nhất định phải giết số 8, cậu ta chọn số để kiểm tra. Tôi cảm thấy không giống như là giả. Bạch Hiền cũng đồng ý, tôi đã nhảy ra làm phù thủy vào ban ngày, nhưng tôi cảm thấy số 12 có thân phận thần bài. Số 7 là người đầu tiện lộ diện, cậu ấy nói cậu ấy đến từ phe tốt, chắc chắn có thần bài. Phù thủy tối qua không sử dụng thuốc, và chỉ còn một lĩ năng của thủ vệ. Vì vậy tôi nghĩ chúng ta có thể chọn số 8 làm mục tiêu. Lăng Vị gật đầu, nhưng nếu thuốc giải của phù thủy và thủ vệ không cùng nhắm vào số 8 thì sao? Ngày mai chúng ta sẽ gặp rất nhiều áp lực. Đường Ninh lắc đầu, không sao, tôi có thuộc tính sói ẩn, nếu gặp thủ vệ thì cũng có thể giải quyết. Chỉ là hiệu quả của phù thủy và thủ vệ cùng bảo vệ một người sẽ biến mất. Có nghĩa là nếu phù thủy dùng thuốc, sẽ được cứu trở lại. Nếu số 8 thực sự là người tiên tri, ngày mai Tiểu Hiền có thể sẽ tự phát nổ trước khi số 8 nói xong. Một vài người suy nghĩ một chút, gật đầu, dù sao thì Bạch Lang Vương tự phát nổ mang theo người. Họ vẫn còn thân phận cảnh sát trưởng, không tính là thiệt thòi. May mà không có cô Pít, số 11 vui mừng nói. Mọi người đều cười lên, độ khó sẽ không phải là bình thường. Bạch Hiền thì thầm nói, tối nay sói ẩn ám sát số 8. Thượng đế, đội sói đã quyết định xong, quay về phòng nghỉ, sau 5 phút sẽ bắt đầu ám sát. Thượng đế, nhà tiên tri xin mở mắt, phù thủy xin mở mắt, thủ vệ xin mở mắt. Thượng đế, đội sói bắt đầu ám sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay, đội sói không đứng trong phòng chờ, Bạch Hiền đứng trong phòng. Chờ đợi kết quả cuối cùng. Sau khoảng 10 phút, thượng đế cuối cũng lên tiếng. Trời đã sáng, tối hôm qua là một đêm bình an. Tất cả mọi người tập trung ở đại sảnh. Bạch Hiền đau đầu ôm đầu. Tình huống tồi tệ nhất đã xảy ra. Thủ vệ có thể giải quyết được sói ẩn. Chắc chắn là phù thủy đã dùng thuốc. Tất cả mọi người lại ngồi bên bàn tròn. Đường Chữ bình tĩnh mở lời. Hôm qua nói theo chiều ngược kim đồng hồ. Hôm nay theo chiều kim đồng hồ. Người số 2. Bạch Quỳnh không thể chờ đợi thêm đã nói. Tối hôm qua là một đêm bình an, hoặc là phù thủy đã dùng thuốc, hoặc là thủ vệ đã bảo vệ thành công, đúng không? Bạch Hiền chống cằm đáp lại. Đúng vậy, tối qua tôi cũng không dùng thuốc, vì tôi nghĩ nhà tiên tri chắc chắn sẽ bị đội sói nhắm đến. Nếu thủ vệ thông minh một chút, sẽ để kỹ năng cho người số 8. Số 4, Vương Kha cũng đồng ý với cuộc đối thoại của họ. Đúng vậy. Tôi thực sự đã để cho thủ vệ 2 thứ cho số 8, nhưng tôi không biết thủ vệ có thành công hay không. Số 6 phát biểu, tôi là tờ giấy trắng, hiện tại không có kẻ tình nghi nào cả, hãy đợi số 8 lên tiếng. Số 7, Chu Ngạn chọn cách im lặng, số 8, Việt Trạch phát biểu. Ngay trước khi anh ta phát biểu, Bạch Hiền thấy anh ta nhìn về phía Đường Ninh. Tôi, vừa mới miệng thì, tự bảo, mặt theo số 8, Bạch Hiền đột nhiên mở miệng. Trực tiếp ngăn cản Việt Trạch tiếp tục nói. Thượng đế lập tức lên tiếng. Bạch Lang Vương tự bảo, nhà tiên tri tử vong, tiến vào đêm tối. Xung quanh bỗng chốc tối sầm lại, mọi người trở về phòng nghỉ. Bạch Hiền quay lại phòng nghỉ, đứng trước gương, phát hiện ra mình không còn hình dạng người hay người sói nữa, mà đã trở về hình dạng ban đầu, chỉ có điều hai cái tay lớn, thẳng đứng và lông lá trên đầu rất rõ ràng. Bạch Hiền thử thò tay lên sờ vào. Không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng cảm giác lông lá rất tốt, còn tốt hơn cả cảm giác của Khiếu Thiên. Tâm trạng rất vui vẻ, Bạch Hiền bỗng cảm thấy có gì đó ở phía sau. Quay lại nhìn, một cái đuôi lông lá to đang nhẹ nhàng vẫy, dường như cảm nhận được ánh mắt, Nó đã cứng lại một chút, sau đó lại vẫy vài cái theo sự tò mò của chủ nhân. Bạch Hiền thực sự cảm thấy bối rối, thò tay vuốt một cái đuôi, cảm giác còn tốt hơn cả tay. Thượng đế, người sói tập hợp, chiếc gương trước mặt bỗng nhiên trở nên tối đen, nhưng rất nhanh, Đường Ninh và vài người khác đã xuất hiện trong gương, hóa ra còn có cả phát trực tiếp. Bạch Hiền ôm lấy cái đuôi của mình ngồi xuống, vừa vuốt lông vừa nhìn động tác của Đường Ninh và những người khác. Ba người Đường Ninh tập hợp ở cửa hành lang, tối nay Đường Ninh không thể ra ngoài nữa, hắn hoàn toàn thông tin mà Bạch Hiền cung cấp tối qua. Tối nay giết số 12, dù cậu ta là phù thủy hay thợ săn, chắc chắn sẽ mang theo một người đi, rất có thể là một trong hai người các cậu, vòng bỏ phiếu ngày mai sẽ cho thấy người bỏ phiếu, nhớ xem tình hình và chọn cùng một người với tôi. Lăng Vị và số 11 gật đầu, ba người trở về phòng. Thượng đế, phù thủy xin mở mắt. Vài phút sau, Thượng đế lại lên tiếng, trời đã sáng, hãy mở mắt, tất cả mọi người tập trung ở đại sảnh, tối qua có số 10 và số 12 đã chết. Đường Ninh ngồi ở vị trí của mình, nhìn tình trạng của những người còn lại. Phát biểu theo chiều ngược kim đồng hồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Vị đã nhảy vào vai tiên tri vào ngày đầu tiên, việc cô ấy bị giết tối qua không có gì lạ, và người bị cô ấy xác nhận là 11. Trước tiên tôi xin nói rõ, tôi là người tốt, tối qua tôi đã dùng thuốc độc để giết số 10 giả mạo đã xác nhận tôi, nhưng tôi không biết tại sao 12 lại chết, bầy sói tại sao lại đâm vào anh ta. Tiếp theo là số 9, tôi nghi ngờ cậu là người tốt, nhưng tôi cần sắp xếp lại, ta là Bạch Bản, số 2 và 6 cũng vậy, bầy sói đã chết hai người, còn lại số 4 là thủ vệ, thân phận số 1, số 7, số 11 không rõ. Nói cách khác, bây giờ ngoại trừ số 4 là người tốt đã chết, còn lại một thợ săn, một hoặc là hai con sói, có thể phù thủy vẫn còn sống, hiện tại không nghe thấy tín hiệu của Cupid nên có lẽ không có. Vì vậy tôi đề nghị thợ săn nhanh chóng nhảy ra, để người tốt có quyền kiểm soát. Chu Ngạn lập tức lên tiếng, vậy tôi nói thẳng, tôi là thợ săn, hai con sói tôi nghi ngờ ngay từ đầu đều đúng, đủ để chứng minh tôi là người tốt. Tình huống tốt nhất hiện là tôi và số 4 liên kết với nhau, nhưng người tốt còn lại theo chúng tôi bỏ phiếu, tôi sẽ nghi ngờ 9, bầy sói còn lại 2 không phải rất rõ ràng sao. Cô gái số 6 nghi ngờ nhìn hắn, cậu có phải đi quá nhanh không, số 5 đã ra ngoài nhưng thân phận không rõ, có thể có còn 2 con sói, nhưng cũng có thể còn lại 1, hiện tại chỉ còn số 4 là thủ vệ thì đã rõ, vì vậy tôi rất nghi ngờ cậu là sói. Trên mặt Chu Ngạn hiện lên vẻ không hiểu, ngay sau đó là phát biểu của Vương Kha. Hiện tại còn 3 người Bạch Bản, trong đó có một người là đồ ngốc, không thể tính vào phiếu, không bằng chờ xem đội trưởng tổng kết phiếu sau. Bạch Quỳnh lên tiếng, về lá bài đồ ngốc này, tôi có thể nhảy, không có quyền bỏ phiếu, đối tượng nghi ngờ là số 8. Từ đầu đến giờ, cậu nói cậu đã dự đoán hai con sói rất chuẩn, tôi có xu hướng nghĩ cậu thuộc kiểu bảo vệ lãnh đạo. Giống như nhảy ra để kiểm tra và tiêu diệt. Đường Ninh nhìn bọn họ, tổng kết nói, vậy số lượng sói giờ vẫn chưa rõ, hiện tại số 8 là nghi phạm lớn nhất, bắt đầu bỏ phiếu đi. Bỏ phiếu lần này không ẩn danh, kết quả nhanh chóng xuất hiện trên màn hình ở giữa, số 1, 2, 6 bỏ phiếu cho số 8, số 4 Vương Kha bỏ phiếu trắng, số 9 chọn số 11, số 11 bỏ phiếu trắng. Thượng đế, số 8 bị loại. Danh tính là thợ săn, hãy chọn đối tượng mang đi. Chu Ngạn bất lực ôm đầu, nhìn kìa, tôi đã nói tôi là thợ săn rồi mà. Tôi vẫn nghĩ sẽ có hai con sói, nên tôi sẽ chọn mang người, mang theo số 2. Thượng đế, số 2, số 8 bị loại, trò chơi tiếp tục, đêm đến hãy nhắm mắt. Xong rồi, Chu Ngạn hối hận một chút, vừa rồi hắn đã phân vân giữa Bạch Quỳnh vừa nhảy ra và đồng nghiệp nữ phù thủy số 11. Nghĩ rằng dù sao cô ta là phù thủy thì cũng không còn thuốc nào cả. Mà lá bài cuối cùng là đồ mốc cũng không có quyền bỏ phiếu, nên hắn chọn kéo theo số 2. Còn về phần Đường Ninh, sắc mặt của cậu ta quá bình thường, vài lần bỏ phiếu cũng không lộ ra bất cứ thiên vị nào, nên hắn đã vô thức bỏ qua. Nhưng bây giờ, hắn cơ bản có thể xác định, trên sân còn 2 con sói nữa. Bạch Hiền cũng thấy vẻ hối hận của hắn, cười khúc khích. Lần này bọn họ trong đội sói chắc thắng rồi. Đường Ninh cùng số 11 tập hợp trước lối đi, số 11 không khỏi cảm thán. May mắn thật, tôi cứ tưởng mình sắp ra ngoài rồi. Đường Ninh cười một cái, nhanh chóng kết thúc đi, giết ngẫu nhiên một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay Đường Ninh ra tay, để tránh xảy ra điều bất ngờ, rất nhanh, Thượng Đế đã truyền ra tin tức, trời sáng hãy mở mắt, tối qua số 6 đã chết, trò chơi kết thúc, đội sói thắng. Bạch Hiển ngay lập tức nhảy lên, đứng dậy đi về hướng đại sảnh, gặp Đường Ninh cũng vừa ra ngoài, cả hai nhìn nhau đần ra. Nhìn thấy hai cái tai đen trên đầu Đường Ninh, cùng với cái đuôi đang nhẹ nhàng lắc lư phía sau, Bạch Hiển nghĩ bụng không hay, tay đưa ra đằng sau sờ, đúng là có cảm giác quen thuộc của lông lá. Đường Ninh thấy vẻ ngu ngơ của hắn, suýt nữa thì không nhịn được cười, mặt mày toàn là nụ cười. Bỗng nhiên từ trên đầu truyền đến cảm giác được vuốt ve. Hì hì, Tiểu Hiền, nhìn nhóc thế này trông ổn đấy. Quay lại, đúng là Bạch Quỳnh, Bạch Hiền một tay kéo xuống. Đừng có sờ, sau đó lại tỏ vẻ chê bai nhìn về phía Bạch Quỳnh trong cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình. Chiếc áo này lớn quá, có thể nhét được ba được luôn. Tiếng la hét của cô gái bên cạnh vang lên, chính là số 6 trước đó. Đội trưởng là sói, thật không thể nhìn ra được, sao lại bình tĩnh thế này. Nhưng nhìn cậu thế này thật đẹp trai quá. Bạch Hiền quay lại, Đường Ninh đã đến sau lưng Bạch Hiền, số 11 bên cạnh lập tức lên tiếng. Đứng lại, hai cậu đừng có nhúc nhích. Soát, Bạch Hiền nhìn theo âm thanh thấy số 11 với đôi tay xám, tay cầm máy quay chụp hình hai người họ lại, sau đó hai cô gái bắt đầu thảo luận gì đó, thỉnh thoảng còn cười. Bạch Hiền có chút mơ màng, tai và một đôi lập tức cụp xuống. Dáng vẻ đáng yêu này lại khiến vài cô gái chụp ảnh, lần này thậm chí còn có Lăng Vị. Thật sự là đủ rồi, Bạch Hiền mặt mày tối sầm lại, nhưng vừa ngẩng đầu lên lại đối diện với Đường Ninh và hai thứ trên đầu hắn, muốn chạm vào quá đi. Cái nhìn nóng bỏng khiến Đường Ninh, người vốn đã chú ý tới hắn, không thể không để ý. Nếu muốn sờ thì cứ sờ đi, Bạch Hiền mắt sáng lên, nhón chân một chút rồi đưa tay chạm vào, khi nắm được cảm giác. Tai hắn còn rung rung. Đường Ninh hài hước nhìn hắn, hơi cúi đầu xuống để hắn dễ sờ hơn. Một vài người bên cạnh nhìn nhau một cái, đồng loạt lấy máy ảnh ra. Âm thanh ầm ĩ khiến Bạch Hiền trở lại thực tại, xấu hổ rụt tay lại, cười hì hì. Đường Ninh rất tự nhiên xoa đầu hắn, rồi đi tới bên cạnh. Đi thôi, ra ngoài thôi. Trải nghiệm thực tế này khiến cho thợ săn, phù thủy và các thứ khác cũng phải hóa trang một phen. Mọi người tụ lại với nhau chụp ảnh điên cuồng, thậm chí chụp một bức ảnh chung mới chịu dừng lại. Bye bye, rất vui được gặp các bạn. Cô gái số 6 vui vẻ vẫy tay chào họ. Bạch Hiền phản xạ lại một nụ cười, rồi chợt choáng váng. Họ lại trở về căn phòng nhỏ, đang quay quanh bàn đeo mũ bảo hiểm. Đường Ninh ở bên cạnh tháo mũ bảo hiểm ra, tiện tay giúp Bạch Hiền thoát ra. Đi thôi, trước tiên đi tìm chỗ ăn, không thì chờ một lúc sẽ không còn chỗ nào ăn đâu. Lăng Vị đứng lên, đi thôi, đi ăn hay đi lao, đám Chu Ngạn cũng cùng nhau rời khỏi căn phòng này. Hô, Bạch Hiền bị bỏng đến nỗi phải thổi nhẹ, Bạch Quỳnh bên cạnh thì cười cười vỗ hai cái. Ăn nhanh vậy làm gì, có ai dành với em đâu. Bạch Hiền cắn một miếng thịt cho vào miệng, ngửa đầu ăn xuống. Hú, ngon quá, em chưa bao giờ biết lẩu cà chua lại ngon như vậy. Mấy người Đường Ninh cũng cười lên, Chu Ngạn lắc đầu. Hầy. Nghĩ đến cú đá quyết định vừa rồi, vẫn thấy hối hận ghê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tôi giết được sói thì dù đội trưởng là sói cũng không thể dễ dàng thắng như vậy. Bạch Hiền bình tĩnh nói, không thể nào, với mấy người còn lại, Đường ca chắc chắn sẽ thắng. Đường Ninh nhướng mày, tôi không biết cậu lại tin tôi như vậy đó. Bạch Hiền mỉm cười, dù sao đây cũng là thời đại coi mặt mũi mà. Tất cả mọi người... Chu Ngạn tức giận giành một miếng thịt của Đường Ninh, Bạch Hiền thì cười vui vẻ, cắn đũa, trên mặt mọi người đều là nụ cười. Thế nào, chiều nay đi đâu chơi? Chu Ngạn trả tiền xong thì bước lại hỏi. Hai mắt của Bạch Hiền và Vương Kha cùng lít nhìn về phía Bạch Quỳnh, Bạch Quỳnh ôm ngực. Đi VR chiến đấu tinh võng, mọi người nhớn mày, đi thôi. Vẻ mặt Bạch Hiền và Vương Kha ngơ ngác đi theo họ, lén lút bàn tán. Cái đó là cái gì vậy? Không biết nữa. Cái gì mà chiến đấu tinh võng? Hừm, tới tầng hầm của trung tâm trò chơi, phong cách ở đây lập tức chuyển sang thời đại cyberpunk, những tia laser từ robot màu xanh và trắng quét qua khắp nơi. Đây là một khoang game lớn dài gần 200 mét, không đếm xuể bao nhiêu chỗ ngồi, bên cạnh có kết nối với mũ giáp và đủ loại dây điện, thậm chí còn có chỗ ngồi dạng bệ và dạng tư trường. Nhiều người đội mũ giáp và đeo kính mắt đang lơ lửng trên không trung, thực hiện đủ loại hành động khác nhau. Hai người nhìn không chớp mắt, Bạch Quỳnh trực tiếp dẫn họ đến một vị trí trong đội, vừa đủ 7 chỗ ngồi. Anh nghĩ hai người sẽ không muốn trải nghiệm cảm giác bay lơ lửng trên không đâu. Bạch Hiền âm thầm khen ngợi trong lòng. Đường Ninh là người đầu tiên ngồi xuống. Ngồi đi, đội mũ giáp vào để vào mạng ảo. Tôi sẽ gửi cho các bạn một địa chỉ tập hợp, lát nữa sẽ cùng giải thích. Bạch Hiền làm theo động tác của hắn, đeo găng tay và mũ giáp vào, ý thức ngay lập tức vào một nơi rất giống với trải nghiệm thật của trò chơi. Người sói, xung quanh là một phòng nghỉ nhỏ, chỉ có một cái giường và một cái tủ quần áo, bên cạnh là cửa. Bạch Hiền không tự ý rời đi, chờ một lúc, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một màn hình ánh sáng, người chơi số 11.257, Đường Ninh mời bạn tập hợp, có đồng ý không? Có, không. Bạch Hiền giơ tay chạm vào, có, màn hình trước mặt lại chuyển động, nhóm Đường Ninh đã ở bên cạnh. Nhìn quanh, họ đang ở một nơi giống như một đại sảnh lớn, trên tường phía trước treo đủ loại hình ảnh, có giới thiệu về các trò chơi khác nhau. Lướt sóng mạo hiểm, hãy trải nghiệm sự phấn khích của việc điều khiển thuyền. Khám phá ngôi nhà ma, có vô số phong cách, trải nghiệm những cuộc đời khác nhau. Thời đại robot, robot mới là lựa chọn đúng để thể hiện sự nhiệt huyết. Những hình ảnh hơi quen thuộc này khiến Bạch Hiền suýt nữa nghĩ rằng mình đã trở lại những ngày chơi game trên điện thoại. Hắn quay lại, thì những người bên cạnh đã tản ra bàn luận về việc sẽ đi chơi ở đâu. Bạch Quỳnh chạy lại vỗ vai hắn và Đường Ninh. Lão đại, tôi đã thoát khỏi cậu rồi nhé. Đi nào, Tiểu Kha, chúng ta đi chơi thôi. Bạch Hiền, hắn không thể tin được nhìn nhị ca của mình. Vương Kha cúi người cười một cái, sau đó bị Bạch Quỳnh kéo đi. Chỉ còn lại ánh mắt xin lỗi nhìn về phía Bạch Hiền. Bạch Hiền bất lực vẫy tay với cả hai, rồi nhìn về phía Đường Ninh. Đường ca, chơi gì vậy? Tôi không hiểu gì hết. Đường Ninh rất kín đáo gật đầu. Đi thôi, tôi dẫn cậu tới thế giới cơ giáp. Cậu nhất định chưa chơi bao giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hiền hiếu kỳ đi theo, chạm vào khung ảnh. Ngay lập tức hai người đã biến mất khỏi đại sảnh. Vừa vào bên trong, hai người đã xuất hiện trước một bảo tàng, hai cỗ máy chiến đấu hình sư tử cao 5 mét đứng canh ở cửa lớn, thấy người đến liền phát ra một tiếng gầm rất oai phong. Bạch Hiền ôm chặt tay, mặt đầy háo hức nhìn chúng, Đường Ninh bên cạnh nói. Đi thôi, ở bên trong có rất nhiều mô hình cơ giáp, bên dưới bảo tàng còn có một đấu trường, biết đâu có thể dẫn cậu lên chơi thử. Hai người theo hướng chỉ dẫn đi vào, trên đường đi, đủ loại cơ giáp làm Bạch Hiền hoa mắt chóng mặt. Nào là hình thú, hình người, loại có thể chuyển từ bay sang chiến đấu trên đất, điểm chung duy nhất có lẽ là chúng đều có chức năng vũ khí. Thực ra những thứ này không chỉ đơn thuần là mô hình trò chơi, mà còn là mục tiêu phát triển tương lai của đất nước. Nếu chúng ta có thể chế tạo ra cơ giáp cho chiến tranh trong không gian, thì khả năng chống lại sự xâm lược của chủng tộc sẽ là một trợ lực vô cùng lớn. Đường Ninh vừa đi vừa giải thích cho hắn, Bạch Hiền gật đầu có vẻ suy nghĩ. Vậy bây giờ chúng ta đã có kết quả chưa? Đường Ninh lắc đầu, cái này thuộc bí mật của quốc gia, tôi không rõ lắm, có thể còn liên quan đến một vài hành tinh sống khác, nhưng với chúng ta thì ngự thú mới là phương tiện phòng thủ chính. Bạch Hiền hiểu ra, trước khi có được kết quả xác định, giữ im lặng trước công chúng là điều mà chính trị gia cần làm. Hết chương 76, đã sửa, cách chương.